Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, cố lên nha Ngọc Thư. Chân vô danh nhìn thấy A-ô thế mà có thể bị Từ Ngôn khống chế. Lập tức cải biến kiếm long phương hướng, thẳng đến vô tương phái còn lại Nguyên Anh mà đi. Đinh vô mục phi vũ kim đồng, chân vô danh vô cực kiếm pháp đệ tam thức kiếm vô chung. Hai cái vị này xem như liều mạng. Phi vũ kim đồng là một loại mạnh mẽ ảo thuật. Một khi bị thi triển ra, vô tương phái cao thủ đều lâm vào ảo thuật bên trong. Cùng hư huyễn đối thủ giao phong. Thừa này cơ hội tốt. Chân vô danh trực tiếp đánh chết ba vị Nguyên Anh. Khi hắn muốn giết nhiều mấy cái thời điểm, vô tướng tử bóng dáng đã đến. Cao lớn lôi bạt tại chủ nhân hiệu lệnh bên dưới thu hồi lôi đình chi lực. Yên lặng nhìn chằm chằm địch nhân, vô tướng tử cười ha ha, nói, quả nhiên anh hùng gia thiếu niên, các ngươi những này vãn bối, nếu như tại nhiều tu luyện chút năm đầu, chỉ sợ đều muốn đuổi kịp chúng ta những này lão gia hỏa đi. Tạo hóa trêu ngươi, tuế nguyệt không tha người a, vô tướng tử. Chân vô danh giận nói, ngươi là hóa thần tiền bối, lại đến chu sát chúng ta những này Nguyên Anh. Nói ra há không làm trò cười cho người khác. Ha ha a, chỉ cần các ngươi tất cả đều chết mất, ai đến trò cười ta đây? Vô tướng tử cười ha ha, một bộ xem thường dáng vẻ. Người ta nói không sai, chỉ cần đem chân vô danh bọn người đều đánh giết tại vãng sinh động bên ngoài, căn bản không người đến trò cười, lại càng không có người biết rõ. Đang lúc chân vô danh cũng không thể nói gì hơn thời điểm, không biết từ chỗ nào bay tới một câu thấp mà nói. Linh lung phái ngang dọc pháp, thích nhất bắt người nhược điểm. Ngữ điệu bình đến không có chút nào gợn sóng thấp nói. Thật giống như quỷ nói đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy một câu nói kia. Có thể xưng chu tâm. Bởi vì Nhạc Vô Y cùng vô tướng tử là cùng một bọn. Vô tướng tử vị này hóa thần cường giả đánh chết một đám Nguyên Anh chuyện này, người khác không biết, Nhạc Vô Y nhưng tận mắt nhìn thấy. Nếu như đem xem như nhược điểm, hoàn toàn chính xác có thể làm cho vô tướng tử có chỗ cố kỵ. Ai đang khích bác ly gián? Lúc này Nhạc Vô Y đã từ đinh vô mục ảo thuật bên trong tránh thoát đi ra, nhưng là hao phí cực lớn đại giới. Này lúc Nhạc Vô Y trên thân treo đầy mồ hôi, linh lực tan rã, vừa mới xông ra ảo thuật liền nghe đến châm ngòi chi ngôn. Nhạc Vô Y giận dữ bên dưới vừa mới quát chói tai lên tiếng, đã nhìn thấy bên cạnh bóng người lóe lên, ngay sau đó một đạo đao quang đúng ngay vào mặt mà đến. A, kinh hô một tiếng, Nhạc Vô Y không dám thất lễ, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, sau đó tại lưỡi đao bên trong vỡ vụn, đúng là thi triển ra độn pháp né ra. Nhạc Vô Y cái này vừa trốn, Từ Ngôn lập tức lấy tay bắt lấy bị Nhạc Vô Y giam cầm tại nguyên tiền thiên thiên. Trúc cơ cảnh giới tiền thiên thiên. Nếu như bị tác động đến mà chết nhưng liền phiền toái. Cũng may Từ Ngôn xuất thủ tốc độ cực nhanh, ép ra Nhạc Vô Y về sau lập tức cứu tiền thiên thiên. Tại sao lại trở về? Muốn chết à, lấy linh lực trấn khai đối phương trên người ảo thuật. Từ Ngôn sầm mặt lại. Coi là tiền thiên thiên còn tại tham luyến linh thạch, đi mà quay lại, nếu như tật xấu này không đổi được, đối phương nhất định chết tại tham lam phía trên. Ta nhìn thấy phần hương viện bên trong người chết, lại không nhìn thấy từ thúc thúc, cho nên đi tìm A-ô muốn cho hắn hỗ trợ, không nghĩ tới bị cái kia nữ nhân bắt lấy, là thiên thiên vô dụng. Từ ảo thuật bên trong tránh thoát nữ hài rủ xuống đầu tăng khí. Nàng biết mình thành vướng víu. Người nhận ra A-ô. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. A-ô thế nhưng là Nguyên Anh cường giả. Tiểu tài mê hắc hắc. Đi theo Từ Ngôn sau lưng A-ô chỉ tiền thiên thiên cười ha ha. Liền vị này người đần đều biết nói tiền thiên thiên là tiểu tài mê. Xem ra hai người thật đúng là người quen. Tà Nhạc Vô Y con mồi. Không ai có thể lấy đi. Ông một tiếng. Một đạo hồng quang đánh tới, thẳng đến Từ Ngôn, lại bị một đạo lạnh thấu xương kiếm quang cản lại. Tại Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y ở giữa, xuất hiện một đạo mảnh mai bóng dáng, trên đầu đỉnh lấy mũ rộng vành. Mũ rộng vành biên giới buông thõng lụa mỏng. Không nhìn thấy dung mạo, chỉ có thể phân biệt ra được là cái nữ tử. Duy nhất có thể thấy rõ là cặp kia thêu lên vân vân thêu thùa đơn giản dày vải. Cút ngay cho ta. Nhạc Vô Y sắc mặt trầm xuống. Thôi động phi kiếm tấn công hướng chặn đường người. Bá bá bá. Theo đầu đội lụa mỏng nữ tử xuất thủ. Một đạo nói tóc xanh như vậy kiếm quang xuất hiện. Trọn vẹn trăm nói. Đem Nhạc Vô Y bao phủ trong đó. Vừa mới tiếp xúc màu xanh kiếm mang. Nhạc Vô Y liền thần sắc biến đổi. Lên tiếng kinh hô. Tóc xanh trăm chém. Ngươi là Hiên Viên Tuyết. Một câu Hiên Viên Tuyết. Giống như bình sinh lôi. Cả kinh vô tương phái một phương ngoại trừ vô tướng tử bên ngoài nhao nhao biến sắc. Nghe được chân vô danh cùng đinh vô mục mừng rỡ không thôi. Thiên Anh bảng vị thứ hai chiến lực. So với đinh vô mục còn muốn khủng bố. Loại này bị hóa thần ngăn giết khẩn yếu quan đầu. Thêm một cái mạnh mẽ trợ thủ. Liền nhiều một phần trốn sinh hy vọng. Hiên Viên đạo hữu tới đúng lúc. Vô danh cảm ơn Hiên Viên cô nương trợ thủ. Chân vô danh đi đầu hét to lên tiếng. Mặc kệ Hiên Viên Tuyết vì sao tới đây. Trước cột vào chính mình cái này một bên lại nói. Hiên Viên Tuyết, Hiên Viên cuồng ba. Đinh vô mục hiện ra kim mang trong mắt không để lại dấu vết lắc lư một chút. Rõ ràng bị Hiên Viên Tuyết xuất hiện chấn kinh. Thiên Anh bảng thứ hai thứ ba vị thứ tư. Nếu như ba vị này liên thủ. Có lẽ có chiến bại hóa thần cơ hội. Một vị kiếm vương điện một phương nguyên anh tu sĩ âm thanh kinh hỉ nói. Không chỉ ba vị này. Người nhìn cái kia dã nhân A-O thế mà đến chúng ta tới bên này. Cùng hắn nói một chút cười cười người trẻ tuổi là ai. Chỉ sợ tuyệt không phải hời hợt hạng người. A-O sắp xếp Thiên Anh bảng người thứ 10. Có thể đem A-O xúi dục. Người này tuyệt đối với bất phàm. Hắn không phải vừa rồi tiểu nhị A. Trả lại ta ngược lại qua rượu tới. Người nói chuyện ta cũng nghĩ tới. Giống như thật sự là cái kia tiểu nhị. Đối hắn là địa kiếm tông tiểu sư thúc. Từ ngôn xuất hiện. Rốt cục bị người nhận ra được. Bất quá hiện tại cục thế gấp gáp. Không nhiều người nghĩ hắn từ ngôn làm sao chạy ra vãng sinh động. Lớn nhất địch nhân ngay tại trước mặt. Mà lại sắp xuất thủ. Hiên Viên gia tam tiểu thư. Hẳn là ngươi Hiên Viên Tuyết cũng gia nhập kiếm vương điện một phương. Vô tướng tử lạnh giọng nói ra. Nếu như lão phu nhớ không lầm. Các ngươi Hiên Viên gia không thuộc về Tây Châu vực bất luận cái gì thế lực. Ngược lại là cùng Huyễn Nguyệt Cung có chút giao tình. Thức thời. Nhanh chóng thối lui. Nếu như muốn giúp những này tiểu gia hỏa xuất đầu. Hừ. Ngươi chỉ có một con đường chết. Ông. Trả lời vô tướng tử. Là xích luyện phát ra vù vù, một dài một ngắn hai thanh cực phẩm pháp bảo xuất hiện. Biểu thị Hiên Viên Tuyết quyết định đứng tại kiếm vương điện một phương. Xuất toàn lực đi, muốn mạng thời điểm đến, có thể hay không thoát thân. Liền nhìn hiện tại, Triệu Như Phong trầm giọng quát khẽ. Minh bạch, đều đến rồi loại quan đầu. Dung không được chúng ta lưu thủ. Phong Thải Hoa gật đầu nói. Vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu sư thúc, cái kia đem cung, Lam Ngọc Thư một bên nhìn chằm chằm vô tướng tử. Một bên đối với từ ngôn thấp nói. Hắn để ý không phải hóa thần cường giả, mà là địa linh bảo long thiệt cung. Không vì linh bảo hắn cũng sẽ không hãm sâu loại này hiểm địa. Sư tôn nói, ngươi hỏa hầu còn kém một chút. Minh bạch A Ngọc Thư, nhìn ngươi biểu hiện, từ ngôn chớp chớp lông mày ra hiệu đối phương. Nghe được Lam Ngọc Thư nói nhăng nói cuội, không đợi hỏi nhiều, từ ngôn câu kế tiếp rốt cục để Lam Ngọc Thư hiểu rõ ra. Đại trưởng lão xem trọng không phải thiên phú, là một cái dũng chữ. Vì sao cử hành đấu vân thí luyện, còn không phải là muốn để môn nhân thời khắc lấy đấu làm vinh. Từ ngôn nói trọng tâm lớn, cũng như trưởng bối vậy vỗ vỗ Lam Ngọc Thư vai đầu. Nói, cố lên nha Ngọc Thư. Không cần chiến bại hóa thần, chỉ cần lòng mang đấu tự, dũng cảm tiến tới, cái kia đem cung, sớm muộn là của ngươi. Nghe được từ ngôn lời nói này, Lam Ngọc Thư con mắt bắt đầu đỏ lên, trong cổ họng phát ra dã thú như vậy gầm nhẹ, gắt gao tập trung vào vô tướng tử.